Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 45, 5 năm sau. Converter, đã kêu lần này tới bái phỏng Tần Vân, chủ và khách đều vui vẻ. Lý Như Tể cũng minh bạch cái này mạnh nhất Thu Ngạo Khí ở đâu. Có lẽ thần bảng đệ nhất Hạ Hầu Chân có thể uy hiếp được mạnh nhất Thu. Nhưng ít ra bọn hắn Sở Quốc là căn bản không làm gì được mạnh nhất Thu chút nào. Như vậy tồn tại chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Từ Tân Vương đăng cơ về sau, Đoàn gia liền lòng người bàng hoàng, liền sợ có một ngày khám nhà diệt tộc. Đế kinh thành các lão bách tính cũng theo đó thổn thức than thờ. Đoàn gia song thù, Đoàn gia bát diễm, chỉ sợ cũng rơi không được tốt. Hồng nhan nhiều bạc mệnh, Đoàn gia hưng thịnh nhiều năm như vậy, lần này sợ là phải ngã. Ai bảo Đoàn gia ngu xuẩn, đứng phía trước thái tử bên kia. Đế kinh thành rất nhiều nơi đều có nghị luận, nhưng tháng giêng mùng 9 ngày ấy, Sở Vương, Lý Thành lại tự mình đến Đoàn gia. Đoàn gia thụ sủng nhược kinh kích động nghênh đón. Sở Vương, Lý Thành càng là biểu thị đối với lão tổ Đoàn gia, Đoàn lão tướng quân, kính nể chi tâm. Ngày mùng 10 tháng giêng, Đoàn Kỳ Ngọc vậy mà lên chức, trực tiếp trở thành đế kinh thành ngũ đại quân đoàn, Liệt Sơn quân, thống soái. Đoàn gia rất nhiều ở trong quan trường tử đệ đều có chỗ lên chức. Để đế kinh thành rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm. Đều nói Đoàn gia sắp xong rồi. Hiện tại ngược lại càng thêm hưng thịnh, lại là vượt quá rất nhiều người sở liệu, mà đế kinh thành một chút chân chính quyền quý giai tầng lại ẩn ẩn đều có chỗ hiểu rõ. Phía sau này đều là bởi vì vị kia ở tại Thanh Ngọc Hồ bên cạnh trong trạch viện Chu Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão Băng Xương kiếm mạnh nhất Thu. Sao thời gian trôi qua, bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu xuân thu, đảo mắt đã là 5 năm trôi qua. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngụy Quốc đô thành bên ngoài, trên Diệu Đạo Sơn, đỉnh núi kia trong nhà gỗ truyền đến tiếng cười. Một vị lão giả tóc bạc thoải mái đi ra khỏi phòng. Rốt cục đem hắc cổ ma thể đã luyện thành. Lão giả tóc bạc tâm tình thoải mái. Liệt Nhi, nhanh chóng tới. Lão giả tóc bạc trực tiếp xa xa truyền âm cho đô thành trong vương cung Hạ Hầu. Liệt, mặc dù khoảng cách có chút xa xôi, đạo chi lĩnh vực không cách nào bao trùm, có thể tinh thần ngoại phóng lại là đủ để bao trùm đến vương cung. Siêu, nơi xa trong đô thành, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, lấy cực nhanh tốc độ bay đi qua. Một lát, liền đáp xuống Diệu Đạo Sơn đỉnh núi, chính là mặc khảm kim văn áo bào màu đen Hạ Hầu Liệt. Tổ phụ, Hạ Hầu Liệt nhìn xem lão giả tóc bạc, tràn đầy vui mừng. Tổ phụ, ngươi bây giờ xuất quan là, đã luyện thành. Đúng, đã luyện thành, lão giả tóc bạc gật đầu. Chúc mừng tổ phụ, chúc mừng tổ phụ, Hạ Hầu Liệt liền cung kính hành lễ. Cao giọng hô, thanh âm cũng hơi phát run. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão giả tóc bạc cười to. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến hôm nay. Vâng, chờ quá lâu, bây giờ nên ta Ngụy Quốc thống nhất thiên hạ. Hạ Hầu Liệt cũng kích động. Lúc trước ta đối phó cái kia Lý Như Tể. Lý Như Tể nhục thân cực mạnh, rõ ràng ta cảnh giới cao hơn hắn, nhưng cũng không tốt cùng hắn liều mạng. Lão giả tóc bạc nói ra, bây giờ khác biệt, ta hắc cổ ma thể luyện thành, liền không sợ liều mạng tranh đấu. Nếu là thực lực của hắn tăng lên đủ nhiều, có thể mang đến cho ta uy hiếp, cũng là chuyện tốt, có lẽ liền có thể giúp ta tiến thêm một bước, có hy vọng phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Nếu là tăng lên không đủ nhiều, hắn nhất định phải chết. Lão giả tóc bạc trong lòng tràn đầy chiến ý. Mặc dù thống nhất thiên hạ cũng là mục tiêu một trong, nhưng hắn trong nội tâm lại ẩn ẩn càng khát vọng. Lý Như Tể có thể mang đến cho hắn uy hiếp, bởi vì vô địch cũng là một loại tịch mịch. Tổ phụ chuẩn bị làm thế nào? Hạ Hầu Liệt hỏi. Sau 3 ngày, ta trực tiếp xuất phát tiến về Sở Quốc Đế kinh thành. Lão giả tóc bạc nói ra, ta đạo chi lĩnh vực dưới, tùy tiện có thể phát hiện cái kia Lý Như Tể. Hắn phi hành tốc độ kém xa ta, trốn không thoát, ta sẽ ở Sở Quốc Đế kinh thành, đem hắn tại chỗ chém giết. Hạ Hầu Liệt toàn thân nhiệt huyết dâng trào, rốt cục đợi đến hôm nay. Tổ phụ, chờ cái kia Lý Như Tể vừa chết, Hạ Hầu Liệt liền nói, Sở Quốc sẽ lòng người bàng hoàng, các phương tướng lĩnh, thậm chí một vài gia tộc lớn chủ động đầu nhập vào ta Ngụy Quốc đều sẽ có thật nhiều. Không có, nhập đạo cường giả là ỷ vào, ta Ngụy Quốc không động thủ, Sở Quốc đều sẽ sụp đổ. Lão giả tóc bạc nói ra, tốt, ta còn cần chuẩn bị xuống, lấy tốt nhất trạng thái đi nghênh đón trận chiến kia. Dù sao, Lý Như Tể có lẽ thực lực đã phóng đại. Hạ Hầu Liệt gật đầu. 3 ngày nay ta tự mình cho tổ phụ thủ vệ, không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Lão giả tóc bạc mỉm cười gật đầu. Lập tức hắn quay người lại trở về nhà gỗ. Nhà gỗ cửa đóng lại. Lão giả tóc bạc khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh tâm cảnh. Thậm chí trong đầu đem rất nhiều chiến đấu chiêu số từng cái thôi diễn. Làm tốt một trận chiến trọng yếu nhất này làm chuẩn bị. Sao đế kinh thành vẫn như cũ một mảnh phồn hoa. Mọi người căn bản nghĩ không ra 3 ngày sau đế kinh thành liền đem nghênh đón một hồi đại chiến. Kinh thiên, sáng sớm, Thanh Ngọc Hồ bên cạnh, Mạnh gia trong trạch viện. Hô hô hô, Tần Vân cầm trong tay băng xương kiếm, ở trên luyện võ tràng luyện kiếm. Mỗi ngày sáng sớm Tần Vân đều sẽ luyện kiếm, kiếm quang lưu chuyển, chung quanh thiên địa đều xuất hiện từng vòng vầng sáng. Trong vầng sáng ẩn ẩn có thế giới sinh diệt, cũng ẩn ẩn có vô số hình lưới, lại biến thành từng tầng thủy triều bành trướng. Đủ loại dị tượng, đại biểu là Tần Vân khác biệt kiếm pháp chiêu thức, mà tại cách đó không xa. Một tên hài đồng môi đỏ răng trắng chính nhìn xem Tần Vân luyện kiếm. Hài đồng bên cạnh chính là cái kia Cung Yến Nhi. 5 năm trôi qua, Cung Yến Nhi càng thêm kiều diễm. Hoan Nhi, Cung Yến Nhi nhìn xem con của mình, lại có chút đau lòng. Hoan Nhi khi còn bé vẫn còn tương đối hoạt bát, làm sao càng lớn càng yên tĩnh. Bất quá hắn ngược lại là thích nhất nhìn hắn cha luyện kiếm. Tiểu Mạnh Hoan tập trung tinh thần, nhìn xem Tần Vân luyện kiếm. Hắn tuổi tác, cũng không hiểu đến kiếm thuật, nhưng chính là cảm thấy phụ thân luyện kiếm thật xuất khí. Hoan Nhi, Cung Yến Nhi ở một bên nhỏ giọng nói, chúng ta hôm nay đi đoàn ra, đi tìm đại tỷ tỷ đại ca ca bọn họ, có được hay không? Nha, Tiểu Mạnh Hoan ứng tiếng. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tần Vân luyện kiếm, ngươi liền không muốn đại tỷ tỷ đại ca ca? Cung Yến Nhi tiếp tục hỏi. Tiểu Mạnh Hoan lại không nói chuyện. Cung Yến Nhi bất đắc dĩ. Hồi lâu, Tần Vân rốt cục luyện kiếm kết thúc, lông mày hơi nhíu lấy, nhưng nhìn đến xa xa Tiểu Mạnh Hoan, Tần Vân không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cười đi tới. Hoan Nhi, Hoan Nhi liền thích xem ngươi luyện kiếm, cũng không đi ra ngoài chơi. Cung Yến Nhi bất đắc dĩ nói ra. Tần Vân cười nhéo một cái Tiểu Mạnh Hoan khuôn mặt nhỏ. Cha, ngươi vừa rồi kiếm thuật thật xinh đẹp, thật là lợi hại, thật đẹp, so trên trời đám mây còn đẹp. Tiểu Mạnh Hoan liền nói. Vậy ngươi có muốn học hay không? Tần Vân cười hỏi. Tiểu Mạnh Hoan gật đầu liên tục. Một bên Cung Yến Nhi giật mình, liền nói, hiện tại liền bắt đầu dạy. 6 tuổi, có thể bắt đầu dạy. Tần Vân nói ra, các ngươi hôm nay là dự định đi đoàn ra à? Trước hết đi đoàn ra đi. Ngày mai bắt đầu, ta liền dạy Hoan Nhi luyện kiếm. Cha, không thể hiện tại dạy a. Tiểu Mạnh Hoan đã nhặt lên bên cạnh một cái nhánh cây. Liên tục bày mấy cái tư thế. Ha ha, không vội tại nhất thời. Nếu cùng đoàn gia hẹn xong, đi trước đoàn gia đi. Tần Vân cười nói, chính mình trong phủ cũng không có những hài tử khác. Mạnh Hoan cũng cần cùng người đồng lứa chơi nhiều đùa nghịch chơi đùa. An Quốc công phủ đoàn gia lại là hơn ngàn nhân khẩu đại gia tộc. Tiểu hài tử cũng rất nhiều. Lập tức, cung Yến Nhi sẽ có chút không tình nguyện Tiểu Mạnh Hoan trực tiếp ôm mang đi. Tần Vân thì là ngồi một mình ở một bên. Có thị nữ đến châm trà. Đi vào thế giới này, Tần Vân trọng yếu nhất chính là tu hành. Một giấc chiêm bao trăm năm, vì chính là tu hành. Về phần thế giới này tranh bá, kiến quốc, hắn đều cho tới bây giờ không nghĩ tới. Kiếm đạo của ta, vấn đề càng lúc càng lớn. Tần Vân nhíu mày, kiếm đạo của ta là ở quê hương đánh xuống căn cơ. Phía trước một cái thế giới vẻn vẹn 10 năm liền nhập đạo. 50 năm xuống tới thì càng xâm nhập thêm. Thế nhưng là đi vào thế giới này về sau, ta lại phát hiện kiếm đạo của mình cơ sở không đủ vững chắc, có quá nhiều mặt không có cân nhắc đến. Thế giới này bởi vì đều là cận chiến, nhiều đời nhân kiệt, sửa cũ thành mới, đem kiếm thuật các phương diện đều thôi diễn đến cực hạn. Tần Vân hấp thu thế giới này nhiều đời người trí tuệ kết tinh về sau, cũng không ngừng hoàn thiện lấy chính mình kiếm đạo. Nguyên bản ta tự hỏi, kiếm đạo của ta rất hoàn mỹ, có thể hấp thu thế giới này kiếm thuật tinh hoa về sau, đền bù ta rất nhiều phương diện thiếu hụt, cơ sở hoàn mỹ nhiều, cơ sở quá hoàn mỹ, ngược lại càng thêm lộ ra ta kiếm đạo thô ráp. Tần Vân lắc đầu, nguyên bản cảm thấy, chỉ cần bổ sung hoàn thiện là đủ. Có thể càng thêm bổ sung, càng thêm cảm thấy không thích hợp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.